Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thuật pháp hung mãnh. Liếc nhìn tứ phương, ánh mắt tại ba khu dừng lại, Lục Thanh Phong cười nói, ba vị đạo hữu quyến luyến không đi, thế nhưng là muốn cùng bần đạo thưởng thức trà luận đạo. Âm thanh sáng sủa, như thanh tịnh lôi đình. Ở trong rừng quanh quẩn, dư âm chưa rơi, liền có một thanh âm truyền đến, Quảng Nguyên đạo hữu thuật pháp cao siêu. Bần đạo bội phục, Lục Thanh Phong rời mắt nhìn lại, chỉ thấy Quan Lan Tử liền dẫn Mưu Tinh đạo đồng từ trong rừng nhảy ra. Mấy bước đạp đến, rơi vào tán cây phía trên, sông Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, bá bá bá, trong rừng chỗ sâu. Từng cái thân mang phán tinh phái đạo bào đạo sĩ nhảy ra, đạp lên cây quan nhi lập, đếm kỹ xuống dưới, chừng 28 người, một thân khí huyết tràn đầy, trong mắt có tinh quang, thực lực thấp nhất cũng là địa cảnh, so ra kém vấn tiên khuyết, nhưng là có Quan Lan Tử cái này tôn thần cảnh áp trận. Ngược lại không phải là vấn tiên khuyết có thể so sánh. Nguyên lai là Quan Lan đạo hữu cùng phán tinh phái chư vị đạo hữu. Đạo hữu tại Mã Đề Lương Sơn, chấp trưởng lôi đình, toàn bộ kinh quốc ai không biết phán tinh phái Quan Lan đạo hữu tiên tên. Bần đạo thô sơ giản lược thủ đoạn, múa rìu qua mắt thợ không đáng giá nhắc tới. Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, Mưu Tinh đạo đồng đứng tại Quan Lan Tử sau lưng. Nghe phía trước Quảng Nguyên đạo nhân, trong lòng một trận dính nhau, mới đạo nhân này thế nhưng là uy phong gấp, phách lối lợi hại, nếu là trước gặp lên trước mắt một màn này, ngược lại thật sự là muốn bị hắn lừa gạt, tưởng rằng người khiêm tốn, Quan Lan Tử trên mặt mang cười, nhìn về phía hai nơi, Quảng Nguyên đạo hữu quay về siêu thần quan, quả thực thật đáng mừng. Hai vị đạo hữu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Nghe nói, Lục Thanh Phong cũng hướng hai nơi nhìn lại. Tử Hà cung trưởng Tôn Nghê Thường, gặp qua Quảng Nguyên đạo hữu, Quan Lan đạo hữu, trong rừng một chỗ, Nghê Thường tiên tử phiêu nhiên mà tới. Sau lưng hai tên đệ tử theo sát phía sau, từng cái dung mạo phi phàm, lại có 32 tên hoặc bàng đại eo thô đại hán. Hoặc ôn uyển như ca nữ tử nhảy ra, từng cái thực lực cũng không yếu phán tinh phái. Cái này trưởng Tôn Nghê Thường mang theo Tử Hà cung đám người hiện thân. Lời còn chưa dứt, một chỗ khác một trận cuồng phong cuốn lên, liền gặp một đầu ngũ thải phi phượng từ trong rừng bay ra. Rơi vào tán cây phía trên, ngao, giống, anh, xài lang hổ báo ưng ngũ đại hộ pháp nhảy ra. Nhìn về phía Lục Thanh Phong bọn người ánh mắt bất thiện. Có khác hổ báo lôi ưng chờ mãnh thú, mãnh cầm gào thét trong rừng. Trong lúc nhất thời mấy chục chim, thú xuất hiện, khí tức dọa người. Ha ha, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Chư vị đạo hữu tề tụ, siêu thần quan thực sự là bồng tất sinh huy. Lục Thanh Phong thấy Nghê Thường tiên tử. Ngũ thải phi phượng hiện thân, cười vang nói, đạo sĩ mũi châu chính là bút tích. Ngũ thải phi phượng chiều cao ba trượng miệng nói tiếng người. Hướng về phía Lục Thanh Phong trầm giọng nói, Quảng Nguyên tiểu đạo sĩ, có dám cùng bản đại thánh đánh một trận? Đến cùng là yêu cầm, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đại thánh, Lục Thanh Phong lắc đầu cười một tiếng. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, trường thanh giới bên trong tu hành tuyệt tích, lấy về phần một đầu nho nhỏ nhị giai yêu cầm, cũng dám tự xưng đại thánh, ngươi muốn chiến liền chiến, siêu thần quan đang cần một đầu thủ sơn linh thú. Lục Thanh Phong dưới chân huyền ưng gặp ngũ thải phi phượng, có chút sợ sợ, Lục Thanh Phong dứt khoát dưới chân dẫm mạnh mạnh nó rời đi. Hư đứng ở không trung, khẩu khí thật lớn, ngũ thải phi phượng giận quá thành cười, cao vút tiếng hót, thẳng hướng Lục Thanh Phong lướt đến. Phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Lục Thanh Phong thấy thế, thân thể nhoáng một cái hóa thành ngàn vạn kiếm khí, hướng về ngũ thải phi phượng liền nghênh đón tiếp lấy. Thật là lợi hại khinh công độn pháp, thật mạnh kiếm khí. Quan Lan Tử, Nghê Thường Tiên Tử thấy Lục Thanh Phong xuất thủ, lập tức giật mình, thần thông kiếm độn mới ra. Thanh thế hoàn toàn không phải mới Thủy Long Quyết, nhưng so sánh vừa xuất hiện, liền phô thiên cái địa, nhật nguyệt vô quang, kiếm ảnh phân quang, đem ngũ thải phi phượng bao phủ, kiếm quang bao phủ bên trong. Bất luận là Quan Lan Tử vẫn là Nghê Thường Tiên Tử đều nhìn không rõ ràng trong đó tranh đấu. Trần Phong Vũ thấy thế lo lắng nói, phi phượng các phi phượng đại thánh thực lực cường đại, liền ngay cả Phán Tinh phái Quan Lan Tử đều từng thua ở nó trên tay. Quảng Nguyên sư huynh đã dám ứng chiến, nghĩ đến là không giả. Lại xem đi, Nhậm Trường Sinh trong lòng cũng có sầu lo, nhưng thấy Lục Thanh Phong trước đây thần thái, trong lòng lại thoáng yên ổn, tiếp tục hướng giữa sân nhìn lại. Cái này xem xét, lại là hai mắt trừng trừng. Ly, chỉ nghe kiếm ảnh đầy trời bên trong, truyền đến từng tiếng bén nhọn tiếng kêu, giống như đau thấu tim gan. Tiếng kêu một trận liên tiếp một trận, khiến người rùng mình, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, tiếng kêu này liền càng thêm suy yếu, bao phủ Lục Thanh Phong cùng ngũ thải phi phượng khắp thiên kiếm ánh sáng dần dần tiêu tán, hiển lộ chính giữa thân hình. Tê, đám người nhìn lên, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Cái này, Quan Lan Tử chính vuốt râu, thấy trước mắt chi cảnh, trên tay lập tức run lên. Nghê Thường Tiên Tử mặt lạnh như xương, lúc này lông mày cũng không nhịn được nhẹ nhàng dương lên, lộ ra 10 phần vẻ kinh ngạc. Quảng Nguyên sư huynh uy vũ. Nhậm Tiêu Diêu trở lại là hưng phấn đến cực hạn, Trần Phong Vũ càng là reo hò lên tiếng, trên mặt cuồng hỉ. Chỉ thấy giữa sân Lục Thanh Phong chân đạp phi phượng đại thánh, tóc dài bay lên, kiếm khí vờn quanh như tuần thiên kiếm tiên, mà phi phượng đại thánh đâu còn có lúc trước hào quang. Một thân ngũ thải lông vũ hoặc là rơi xuống, hoặc là cháy đen, trên thân trần trụi chỗ, càng là vết kiếm, bỏng dày đặc, nhìn thấy mà giật mình. Lại nhìn thật kỹ, phi phượng đại thánh hai mắt con người tan rã, hiển nhiên đụng phải không phải người tra tấn, ý chí tán loạn, tạm thời còn chưa khôi phục, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lục Thanh Phong trong lòng cười nhạo, lấy thực lực của hắn bây giờ, nghịch phạt trúc cơ đại tu sĩ đều không đáng kể, chỉ là nhị giai yêu cầm, tu vi hãy còn không bằng Lục Thanh Phong, dám chủ động tới chiến, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lục Thanh Phong xuất thủ chính là toàn lực, thần thông phía dưới, đầu này ngũ thải phi phượng không hề có lực hoàn thủ. Lục Thanh Phong nhìn về phía tứ phương, cất cao giọng nói, ngay hôm đó lên, ngũ thải phi phượng vì ta siêu thần quan thủ sơn linh thú, bão độc sơn phi phượng các vì siêu thần quan biệt phủ. Lục Thanh Phong liếc nhìn một vòng, Quan Lan Tử, Nghê Thường Tiên Tử đều không mở miệng. Phi phượng đại thánh dưới trướng xài lang hổ báo ưng ngũ đại hộ pháp trên mặt kinh sợ, căm tức nhìn Lục Thanh Phong cũng không dám tiến lên. Mấy chục chim thú càng lặng ngắt như tờ. Bần đạo mới chi ngôn, các ngươi nhưng nghe rõ ràng. Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào ngũ đại hộ pháp trên thân, trầm giọng hỏi, Quảng Nguyên đạo sĩ, ngươi đối nhà ta đại thánh dùng cái gì tà pháp? Kim Tình Hổ Khẩu ra nhân ngôn, nghiêm nghị hỏi, không sai, cuối cùng còn có cái trung tâm. Lục Thanh Phong bước lên dưới chân suy yếu không thể nói ngũ thải phi phượng, một tay duỗi ra, trưởng tâm lôi động xoẹt xẹt, hư không ở giữa lập tức có một tia chớp rơi xuống. Chính giữa Kim Tình trên lưng hổ, giống, Kim Tình Hổ gào lên đau đớn, bị đạo này lôi đình đánh cho rơi đập trên mặt đất. Một đôi mắt e ngại, không dám tiếp tục lên tiếng. Lôi pháp, người này, Quan Lan Tử ánh mắt lấp lóe, thấy Phi Phượng Đại Thánh cùng Kim Tình Hổ thảm trạng, tâm niệm cấp truyền, hắn tại kinh quốc bên trong, lấy lôi pháp dương danh lập uy. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lục Thanh Phong tiện tay thi triển chi lôi pháp, làm hắn tự ti mặc cảm. Cả hai một là trời, một là địa, không thể so bì. Lục Thanh Phong không nhìn tới Kim Tình Hổ, xông tứ đại hộ pháp tiếp tục nói, nhà ngươi đại thánh đã là siêu thần quan thủ sơn linh thú, Phi Phượng Các vì biệt phủ, các ngươi đã vì Phi Phượng Các hộ pháp, liền quay lại Bão Độc Sơn tạm lý Phi Phượng Các mọi việc. Ít ngày nữa bần đạo tự sẽ phái người tiến đến tiếp quản. Hảo hảo làm việc, chớ có sai lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.